Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, ta là Chí Cao Thần. Thất thập nhị thần ma thân thượng đau khổ, theo lời của ta toàn bộ biến mất, ta nguyện, các ngươi biến mất lực lượng, toàn bộ trở về. Thất thập nhị thần ma trong nháy mắt cảm thấy hư nhược thân thể một lần nữa tỏa sáng sức sống. Trong ánh mắt của bọn hắn, càng nhiều mấy phân thần hái. Chí Cao Thần, đây chính là Chí Cao Thần. Mặc dù không e ngại bại vong, là, lại có ai thích thất bại? Thắng lợi, là mỗi một người, mỗi một thần chỉ đều thích cùng khát vọng. Ta nguyện, các ngươi đều bất hủ. Lần nữa ta ưng thuận lời hứa. Vĩnh hằng thần tắc điên cuồng phân tách, những, đều của ta huynh đệ. Dù là ta đạp vào con đường bại vong, bọn họ cũng đi sát đằng sau. Ta nói, tại trước mặt của các ngươi, sẽ xuất hiện ruộng tốt. Ta hít sâu một hơi. Đã trở về, ta liền đem lấy nhất ngang dương đấu trí xuất hiện tại mỗi một đã từng hoặc hiện tại địch nhân. Trước mặt, hoa màu ba cái hô hấp liền thành quen. Nhưng thu hoạch ba lần. Lần thứ nhất thu hoạch vũ khí. Dựa theo mỗi một thần ma chỗ vui tốt sinh trưởng, mỗi một vũ khí đều đỉnh cấp thần khí. Lần thứ hai thu hoạch áo giáp. Dựa theo mỗi một thần ma cần sinh trưởng, mỗi một món áo giáp đều đỉnh cấp thần khí. Lần thứ ba thu hoạch tọa kỵ. Dựa theo mỗi một thần ma năng khiếu mà sinh trưởng, mỗi một đều ưu tú nhất thần ma tọa kỵ. Ta cấp ra sau cùng chúc phúc. Thất thập nhị thần ma trước mặt, xuất hiện một gốc hoa màu. Dựa theo ý nguyện của ta, tuần tự kết xuất vũ khí, áo giáp cùng tọa kỵ. Đây chính là phì nhiêu chi Chí Cao Thần lực lượng. Chỉ cần nói ra, liền đạt được. Hiện ra phẫn nộ của ta, nhìn rực rỡ hẳn lên thất thập nhị ma thần, ta vung tay cuồng hô, Chí Cao Thần trở về, đem không thể ngăn cản. Thất thập nhị ma thần cũng cao giọng reo hò. Đúng vậy, Chí Cao Thần trở về, đem không thể ngăn cản. Đối mặt với vô tận hư không, ta điên cuồng phá lên cười. Nước mắt lại lặng lẽ trượt xuống. Đã từng, ta vì bây giờ mục tiêu mà phấn đấu. Kết quả là tất cả huynh đệ bị phong trấn. Thậm chí chết đi. Mà ta, cũng cách xa người yêu. Để Phan Ly Nhi cô độc chờ đợi bi thương trăm ngàn năm. Bây giờ, ta đã về tới. Titan thần hệ, vô số chiến sĩ tập hợp. Bọn họ nghe được kêu gọi. Titan thần hệ ngàn năm đại địch, đã lần nữa kinh xuất hiện. Vô số Titan chiến sĩ, trong tay cầm lôi điện, dưới chân dẫm lên cự thạch, tập hợp thành từng cái phương trận. Thánh Sơn thần hệ, lấy thánh kiếm làm đại biểu chiến sĩ, cũng tụ tập ở cùng nhau. Đào quang kiếm ảnh, giết chóc vô song, ta không biết có bao nhiêu địch nhân. Nhưng ta biết, hiện tại bọn hắn ngay tại ta quốc gia biên giới, chờ đợi lấy khởi xướng một kích chí mạng. Thất thập nhị ma thần ở bên cạnh ta. Ta chỉ biết là, nhiều năm mộng tưởng đã thực hiện. Hiện tại ta đem dẫn đầu các huynh đệ của ta trở lại chúng ta quốc gia. Chính chúng ta thần chi quốc độ. Thần huy nhu hòa lan ra. Tràn ngập toàn bộ hư không. Ta bước ra 7 bước. Làm bước thứ 7 bước ra. Ta đi tới nguyên thủy thần giới bên ngoài. Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Địch nhân của ta đến tột cùng có bao nhiêu. Ta gặp được địch nhân của ta. Bọn họ trận liệt rõ ràng, toàn bộ tụ tập tại ta thần vực bên ngoài, tay cầm thiểm điện Titan chiến sĩ, vỗ hai cánh thiên đường thần hệ chiến đấu thiên sứ, nửa người nửa thú thú thần chiến sĩ, tay cầm trường kiếm Thánh Sơn thần hệ Thánh Sơn võ sĩ, còn có cùng loại sinh mệnh chiến hạm Quang Minh chiến hạm. Lượn quanh thế giới Atula chúng còn có Odin thần hệ, Thiên Long, bọn họ đều đã từng là địch nhân của ta. Hiện tại vẫn là địch nhân của ta. Ta không có lựa chọn trực tiếp tiến vào ta thần vực, mà xuất hiện ở ngoại vi, chính là muốn hiện ra thần uy của ta. Ngũ mang tinh vòng tay trở lại trong tay ta đồng thời, qua hết thảy cũng đều đặt ở ta mũi tên. Thất thập nhị ma thần cùng nhau rút ra binh khí của mình, thành đột phá trận hình, chờ đợi lấy mệnh lệnh của ta. Chỉ cần ta vung tay lên, như vậy chiến đấu liền đem khai hỏa. Là, ta biết, hiện tại còn không phải thời điểm chiến đấu. Ta tới, vẻn vẹn hiện ra thần uy, uy năng vô song. Ta thỏa thích phóng thích ra thần huy, trắng noãn bên trong xen lẫn kim sắc quang huy. Tại quanh người của ta một mực ngưng kết thành quang diễm. Sau đó không ngừng sôi trào. Uy năng, hiện ra ở tất cả địch nhân trước mặt. Ta vận dụng nguyện vọng thần tác. Thanh âm trầm thấp, lại rõ ràng tại rộng lớn trong không gian rõ ràng đến cực điểm. Theo tiếng nói ta rơi xuống. Quang diễm đột nhiên tăng vọt. Trên không trung như ác long không ngừng sôi trào. Sau đó tư tán, tản ra quang diễm lại không biến mất. Mà là tiếp tục khuếch tán, bành trướng, sau đó tạo thành 81 tôn bảo diễm quang tràng. Uy năng vô song, khủng hoảng câu, sẽ tại tất cả địch nhân trái tim. Ta lại một lần nữa la lên, thanh âm hóa thành như thực chất kim sắc gợn sóng. Trong nháy mắt khuếch tán ra, cơ hồ tất cả ở đây thần linh, đều bị gợn sóng cọ rửa đến. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là... Gợn sóng cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng như thế tràn đầy hủy diệt lực lượng. Phảng phất vẻn vẹn bọt nước. Không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Là, sợ hãi lại tại trong lòng bọn hắn sinh sôi. Không hiểu thấu sợ hãi. Vẻn vẹn ta vận dụng nguyện vọng thần tắc hiệu quả. Trong lòng ta rất rõ ràng. Nguyện vọng thần tắc mặc dù thần kỳ, là cũng có cực hạn họ. Tỉ như... Ta không cách nào nguyện vọng xóa bỏ tất cả thần chỉ. Bởi vì nguyện vọng thần tắc từ đản sinh một khắc kia trở đi. Liền chú định không có năng lực như vậy. Nếu không, nguyện vọng chi thần cũng quá đáng sợ. Nguyện vọng thần tắc, không cách nào xóa bỏ sinh mệnh. Thần tính, không cách nào cướp đoạt thần tắc. Nhưng, nó có thể tới chế tạo chướng ngại. Đến nguyền rùa đối thủ, ta không khỏi nở nụ cười khổ. Thần kỳ như thế nguyện vọng thần tắc, làm sao lại thành nguyền rủa thuật đây? Ta trở về, ta lớn tiếng gào lên, chiến đấu trước nay chưa từng có tăng vọt, tất cả ý đồ xâm phạm, đều đến, nói xong, ta lẳng lặng đứng thẳng giữa hư không, ngạo nghễ nhìn trước mặt vô biên bát ngát thần linh đại quân. Quả nhiên, phía trước đội ngũ gãi bắt đầu chuyển động, đó là lượn quanh thế giới Atula, ta hừ lạnh. Không nói thêm gì nữa, mà cất bước đi thẳng về phía trước. Thất thập nhị ma thần hô hấp đều dồn dập, trong mắt là vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng không nói gì, chỉ chăm chú cùng sau lưng ta, hướng về phía trước đi đến. Phía trước, là lượn quanh thế giới Atula đại quân. Ta không có làm ra bất luận cái gì công kích động tác. Chỉ từng bước một đi tới, phảng phất tại nhà mình vườn hoa tản bộ. Là đối diện những Atula đó lại khẩn trương lên. Bọn họ không biết ta đến cùng muốn làm gì. Trước kia, lượn quanh thế giới phái ra Atula chiến sĩ theo đuổi giết ta. Đó là bởi vì ta khi đó thậm chí còn là trở thành thần linh. Cho dù là về sau, cũng vẻn vẹn hạ vị thần mà thôi. Hiện tại, hết thảy cũng khác nhau. Hiện tại ta là trí cao thần. Trí cao thần uy năng. Cùng trước kia hoàn toàn là hai khái niệm, cho dù là chủ thần, cũng vô pháp cùng trí cao thần uy năng so sánh. Những Atula này chiến sĩ, mặc dù cấp độ không cao, là từng cái đều giết chóc bên trong ma luyện ra tới. Cho dù là chủ thần gặp được bọn họ, chỉ sợ cũng rất nhức đầu, là dạng này phạm trù, tuyệt đối không bao gồm trí cao thần. Tại trước mặt trí cao thần, bọn họ vẻn vẹn sâu kiến, chỉ cần ta nguyện ý, chỉ cần duỗi ra một ngón tay, liền có thể liền đem bọn họ toàn bộ nghiền chết. Ta thậm chí thu liễm tất cả thần huy, cứ như vậy lẳng lặng đi tới, đi vào rừng thương đao hải. Tại trước mắt ta lóe ra hàn quang, là ta từng dùng qua vũ khí, từng chuôi song long Atula, song tháng Atula, đều ở mắt của ta ra trước lóe ra hàn quang. Còn có chút đung đưa, tựa hồ đang tìm kiếm một tốt góc độ chém xuống tới. Là, ta biết, bọn họ tuyệt đối không dám, bởi vì bọn hắn không có như thế dũng khí. Trực diện trí cao thần phẫn nộ dũng khí, ta hoàn toàn có thể trực tiếp bước vào ta nguyên thủy thần giới. Là ta không có, ta hết lần này tới lần khác lựa chọn dạng này từng bước một đi qua. Đây là khiêu khích, cũng tuyên ngôn. Khi ta bước ra một bước cuối cùng. đã đi ra Atula nhóm vây quanh. Bọn họ từng cái ánh mắt phức tạp nhìn ta, nhưng không có nói câu nào, chỉ ánh mắt phức tạp nhìn ta. Ta điên cuồng cười ha hả, quay người bước ra một bước cuối cùng. Một bước này phóng ra, toàn bộ thiên địa lập tức lên to lớn biến ảo. Ta một bước cuối cùng phóng ra, không chỉ là tiến vào ta thần vực, còn tới đến trung ương đại lục ngũ sắc đại lục phía trên. Từng tiếng sùng kính kêu khóc vang lên. Tất cả ngũ sắc cự nhân, bất luận lớn nhỏ, toàn bộ quỳ lạy trên mặt đất. Đó là đối với chí cao thần sùng bái. Theo sát lấy, ngũ sắc đại lục rung động dữ dội. Mạc Đề Tư cũng rốt cục xuất hiện. Hắn tại ngũ sắc quang kén, cao ngạo đứng vững, trên mặt là vẻ hưng phấn. Vương, Mạc Đề Tư cho đến ta đi tới trước mặt hắn, mới một chân quỳ xuống, trên mặt một mảnh kích động. Ta chậm rãi đứng vững, đặt chân tại to lớn ngũ sắc quang kén. Toàn bộ thế giới bắt đầu xoay tròn run rẩy. Nhất phương Đông Phật quang thụy khí, ẩn ẩn có tụng kinh thanh âm. Ta xuyên thấu qua vô số thần quang, thấy rõ, khối đại lục này bên trên có mấy trăm tỷ Phật Đà, Kim Cương, Lực Sĩ, Thần Tướng, nói phục nhất viết tụng kinh cầu nguyện, đã tại cả tòa đại lục ở bên trên tạo thành 48 tôn bảo diễm quang tràng. Uy năng vô song, Phệ Đà Kinh, 3000 đại thiên thế giới. Hiện tại nó thuộc về nguyên thủy thần giới, thuộc về ta, theo ta tại ngũ sắc đại lục ở bên trên đứng yên. Nó điên cuồng run rẩy, bảo diễm quang tràng cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trở thành phát tiết uy nghiêm của ta tiêu chí. Nhất phương Tây Thánh quang bao phủ xuống, vô cùng vô tận sinh mệnh chiến hạm, sinh ra cánh lớn quang minh thần, từng chút cũng bắt đầu khôi phục. Cường đại nhất 3 chiếc sinh mệnh chiến hạm, là từ đến 1 tỷ nhớ linh tử sinh mạng thể là nguồn năng lượng. Toàn thân nở rộ thuần túy nhất quang minh, hỏa diễm, coi như không cần chuyển động, cũng đầy đủ khinh thường bất luận cái gì thần hệ thần huy mạnh nhất thần linh. Vườn địa đàng, phương Tây vĩnh sinh quốc gia, cũng chậm rãi bắt đầu trôi đi. Vô cùng vô tận sinh mệnh chiến hạm, sinh ra cánh lớn quang minh thần, cũng uy nghiêm của ta hạ bái ngược lại. Cực bắc mới là một mảnh lạnh thấu xương hàn khí, nhưng tại cực hàn chi khí bên trong, còn có vô số hỏa tinh điểm điểm, có thể từ như thế nơi xa xôi đều cảm ứng được hỏa tinh. Cực bắc phương đại lục hỏa tinh chỉ ít cũng có trung đẳng ngũ sắc cự nhân cao lớn. Ố ở hồ Mã Lạp, phương bắc vĩnh đóng băng xuyên, cũng phát ra ù ù tiếng vang. Vô số điểm điểm hỏa tinh, điên cuồng lóe lên. Nhất phương Nam đại lục man hoang đại địa, cực kỳ thần kỳ, có ánh sáng cùng ngầm tinh linh, băng cùng lửa cự nhân, còn có trưởng khống lôi điện thần tộc, có được năng lực kỳ dị dã thú. Đại lục ở bên trên khắp nơi đều kỳ dị phong quang ngã đầu hướng địa tâm sinh trưởng đại thụ, có thể di động nước suối, tại trên đường lớn tùy ý chảy xiết không có rễ dòng sông. Vắt ngang bầu trời ngũ sắc ban lan quang minh chi hải, quang ám tinh linh cùng băng hỏa cự nhân, cùng một chỗ phát ra chiến đấu gào thét, sau đó quỳ rạp trên đất, hướng chí cao thần biểu thị thần phục. Liền ngay cả kiêu ngạo lôi điện thần tộc, cũng điên cuồng phóng thích ra thiểm điện, dùng cái này biểu đạt sự hưng phấn của bọn hắn. Đây là thần xào A Đồ Mỗ, tại ta về tới ngũ sắc đại lục, nó cũng bắt đầu thần phục. Phía dưới cùng là vô tận khói đen che phủ, có to lớn thân ảnh đứng yên, hắc sắc lôi điện lấp lóe gào thét tại to lớn thân ảnh trong tay. Nơi này một mảnh hư không, nhưng lại hết thảy thực chất, không nói ra được kỳ diệu. Đây là phía dưới cùng vô lượng minh thổ, Titan cự nhân đứng ngạo nghễ trên đó, cầm trong tay thiểm điện ngửa mặt nhìn lên bầu trời, biểu đạt ra bọn họ kính ý. Trong nháy mắt này, ta khống chế không nổi cười to. Không chỉ là ta, Mạc Đề Tư khi nhìn đến mấy khối đại lục trở về, ngu ngơ rất lâu, lúc này mới giống như ta điên cuồng cười to. Đúng vậy, không khỏi ta không cuồng tiếu. Ta là chí cao thần, ngũ sắc đại lục là ta thần vực, tứ phương khác 5 khối đại lục, tựa hồ cùng ta thần vực có liên quan nào đó. Tại ta về tới ngũ sắc đại lục, về tới mình thần vực, mặt khác 5 khối đại lục, vậy mà sát nhập tiến vào ngũ sắc đại lục hệ thống bên trong. Nói cách khác, tại không có phương Đông Vệ Đà, phương Tây Vườn Địa Đàng, phương Nam Lôi Điện Thần Tộc, phương Bắc Ố Ở Hồ Mã Lạp, còn có phía dưới Vô Lượng Minh Thổ Titan. Những ta này kẻ địch vĩnh hằng, hiện tại thuộc về ta thần hệ, mà ta vừa vặn là một thần hệ trí cao thần, gọi ta làm sao có thể không cuồng tiếu. Trí cao thần không hề chỉ là trên danh nghĩa, tại thời khắc này, những ta đó kẻ địch vĩnh hằng trở thành con dân của ta, chân chính con dân, làm một thần hệ trí cao thần, tất cả thần linh đều đến từ trí cao thần tự thân. Nói cách khác, nếu ta vẫn lạc, bọn họ cũng sắp biến mất, trừ phi bọn họ thành tựu trí cao thần vị. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.